Sống sót tại mặt thế, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hy nấu thuốc, nhìn không được cười khổ, chẳng thể trách trước kia địa phương này không có quân đội trú binh, hiện tại lại thêm một liên, binh lực không nhiều không ít, cái khác làm không được cầm súng đi xuống nông thôn thu thuế vẫn rất có lực trấn nhiếp kia binh vương ngày xưa biến thành binh sĩ thu thuế. Ha ha. Trầm Việt nói. Tôi đều hối hận xin điều qua bộ đội bình thường, làm gì đều sốt ruột. Mẹ của tôi lớn tuổi, cha tôi sớm đã không có, nàng chỉ có thể đi theo tôi. Tôi cũng muốn coi chừng mẹ tôi trải qua ngày tháng sống yên ổn. Nhưng ngày làm gì dễ trôi qua như vậy, hoa màu còn chưa chín, thu cái gì, thu lương mà các hương thân để dành ăn qua ngày sao? Không thu, người dựa vào tiền lương dùng cơm trong thành ăn cái gì? Hôm qua mẹ tôi đi siêu thị mua đồ. Thiếu chút nữa bị người cướp lương đẩy rơi xuống thang lầu. Ngày tháng đang tốt như vậy, vì sao lại biến thành thế này đây? Trầm Việt càng nói càng khóc lên. Tống Hy bưng chén thuốc đi qua, một cước đem Trầm Việt đá hụp xuống, sau đó kéo hắn lên, một tay bóp miệng đem chén thuốc tưới đi vào. Mục Duẫn Tranh, trộm hướng bên cạnh chuyển một chỗ ngồi. Tống Hy tiếp tục đá Trầm Việt một cước, nói, khóc cái gì? Cậu chỉ là một binh sĩ cầm súng dùng cơm, khóc có thể khóc ra được đủ lương thực cho toàn bộ thiên hạ ăn sao? Không thể, cậu ngay cả mình còn phải dựa vào tôi tiếp tế đâu. Đứng lên, nên làm gì thì làm đó đi, làm tốt bổn phận của mình là được, nghĩ nhiều như vậy, lại không giải quyết được, ngày còn phải trôi qua. Trầm Việt bị đánh thành thật, lao vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm thịt ăn, hàm hàm hồ hồ nói. Tôi chỉ là biệt khuất mà thôi. Ở trước mặt mẹ tôi chuyện gì cũng không dám nói, không dám lộ chút sắc mặt, không tới tìm chị dâu của tôi khóc trong lòng không thoải mái. Mục Duẫn Tranh, vừa rồi bác sĩ nên đá thêm mấy cái mới đúng. Trầm Việt ăn cơm trong quân doanh, một mình dì Chu ăn không bao nhiêu, lương thực trong nhà hẳn là vẫn còn. Tống Hy nghĩ nghĩ, lại cầm thêm vài con thỏ hong gió, một đùi dê ướp lạnh, hai khối thịt bò đông lạnh, nói. Dê mới giết mấy hôm trước, thật mới mẻ. Con thỏ cũng phóng được, những thứ này là cấp gì? Thịt bò là cho cậu ăn, lúc trước từ Thảo Nguyên mang về tới, phóng lâu, tuy nói không phá hư nhưng cũng không để cho gì ăn. Trầm Việt ước lượng khối thịt bò nặng hơn 20 cân, nhất thời liền cao hứng lên. Thứ này tôi lấy đi, đám quắt con bê kia đều thích ăn vô cùng đâu, bình thường cơm nước chỗ chúng tôi cũng không đủ xem. Thịt ngon như vậy, còn không đủ ăn đâu, đừng nói mới đông lạnh nửa năm. Trước kia làm nhiệm vụ cái gì thơm thối không ăn qua chứ, đôi khi có vỏ cây rễ cỏ đều là tốt lắm rồi. Tống Hy nói, tự mình đi sân sau hái rau dưa, dì thích ăn hái nhiều hơn một chút. Chị dâu của cậu còn phơi không ít rau khô, cậu cũng cầm thêm trở về. Chị dâu của cậu, hai tay Mục Duẫn Tranh siết chặt, cả người đều cứng ngắc lại. Hắn đây là rốt cục có danh phận sao? Tống Hy nâng tay lên, một cây ngân châm nhanh chóng đâm vài cái trên người Mục Duẫn Tranh, ngừng lại máu mũi nháy mắt mênh mông mãnh liệt. Lại chụp khăn mặt giúp hắn trà sát, bắt mạch, ném qua một bên, đứng dậy ra sân sau cho dê ăn. Trầm Việt cực kỳ khinh bỉ, đội trưởng vô dụng như vậy, làm sao có thể lưu được nam thần làm lão bà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Việt khi đến hai tay trống trơn. Lúc đi bao lớn bao nhỏ, còn nhân tiện khách sáo đội trưởng nhà bọn họ trước kia luôn anh minh uy phong không gì làm không được một phen, tâm tình thập phần nắng. Lúc lái xe chứng kiến hoa màu bên đường, mặt lại tối sầm. Hoa màu chưa chín cần thu thuế, mẹ nó, ông trời không cho con đường sống, quốc gia lớn như vậy, nhiều dân cư cũng không phải nông dân, làm sao mà sống. Thành phố cũng đã xảy ra nhiều lần vụ án đột nhập vào nhà trộm cướp cướp bóc thậm chí là giết người. Tống Hy mở máy tính xem tin tức, rất nhanh lại đóng lại. Lý Tam Pháo tới nhà tặng đậu hủ. Tống Hy nhìn, nguyên khay đậu hủ chỉ cắt vài khối, cơ hồ vẫn là đầy đủ. Vẻ mặt Lý Tam Pháo đau khổ nói, đông lạnh từ từ ăn đi, sau này tôi sẽ không tiếp tục làm. Xem đi, hôm nay nguyên khay chỉ bán được mấy khối, trước kia mấy nhà bán quà vặt đặt hàng đã sớm cũng không mua nữa. Mục Duẫn Tranh tiếp đậu hủ, đánh thành từng khối. Lưu lại mấy khối mới mẻ bỏ vào phòng lạnh, còn lại đều đông lạnh lên. Lại lật qua tủ lạnh, nhảy ra một khối thịt đem bọc lại bỏ lên khay đậu hù. Lý Tam Pháo nhìn khối thịt cười khổ một tiếng, lại bọc thêm một tầng túi nhựa che lại mới cầm rời đi. Không giấu không được, hai nha đầu tham ăn cách vách đang chơi trong nhà hắn, thấy đồ ăn lập tức nhào lên dùng tay bốc không ngừng. Khối thịt này đem về nhà nếu bị nhìn thấy sẽ khó giữ lại, Lý Tiểu Pháo nhà hắn thậm chí đã lâu còn chưa được ăn ngụm thịt nào đâu. Nghỉ hè, Tống Nghi phát hiện trong thôn vào rất nhiều người lạ. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai là người thành phố đến cậy nhờ thân thích. Những năm qua những gia đình có thân thích trong thành phố thường xuyên sẽ khoe khoang nhà mình được thân thích cấp cho thứ tốt gì hoặc bao nhiêu tiền. Hiện tại thân thích chuyển nhà tới cửa, không còn ai cười nổi. Con gái Lý Đại Trụ đã trở lại, mang theo chồng con, cha mẹ chồng, còn có một nhà ba người chị chồng. Lý Đại Trụ choáng váng, hắn mới xây xong nhà còn chưa kịp trang hoàng đâu, chỉ mới thu thập ra một gian miễn cưỡng ở lại, lập tức đến nhiều người như vậy, làm sao mà ổn định. Nền nhà 7 gian sửa chữa thành 6 gian, là loại 3 gian một hộ, tòa nhà ở giữa, người ở hai bên dãy nhà đối diện lẫn nhau. Có người đến cũng không còn màng tới việc trang hoàng, nhanh chóng thu thập đi ra. Cha mẹ chồng của con gái cùng một nhà ba người chị chồng ở lại 3 phòng phía đông, hắn cùng gia đình ba người của con gái ở phòng phía tây. Cách chương.